Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592, chương 592, dù sao cũng là đệ đệ ta. Trong đảo, ngươi gọi Sabo đúng không? Chỉ là đáng tiếc thiên phú của ngươi. Dù sao, ngươi lập tức liền đem táng thân tại tay của lão phu bên trong. Nhìn xem nằm trên mặt đất giống con chó chết Sabo. Lenky đi đến trước mặt hắn, lắc đầu một mặt đáng tiếc nói. Ghê tởm, nghe xong, Sabo không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Muốn đứng lên, nhưng là Lenky đối với hắn tạo thành thương thế thực sự quá mạnh. Để hắn đã không có khí lực lại đứng lên, liền ngay cả đưa tay, đều là như vậy khó khăn. Kết thúc, Sabo, người cả đời này liền đem ở chỗ này vẽ lên dấu chấm tròn. Lenky nâng tay phải lên, cũng trưởng thành chảo, liền cấp tốc mò về trái tim mà đi. Cái này nếu là để Lenky bắt thực, liền là có xương đồng ra sát, sợ cũng đến vứt bỏ nửa cái tính mạng. Vụt, cho nên, tại thời khắc nguy cấp này, hắn một kích này bị người chặn. Là ai? Lenky lệ quát một tiếng liền cực tốc xoay người sang chỗ khác. Đã thấy Bạch Thủy khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, tay cầm thần diệt đao đem Sabo hoành ngăn tại sau lưng. Mặc dù không tính là ta thân đệ đệ, nhưng cuối cùng vẫn là ở chung được một đoạn thời gian. Cũng coi như có chút quan hệ, không có khả năng nhìn xem ngươi cứ như vậy lấy đi tính mạng của hắn a. Long nhĩ Bạch Thủy, làm sao, ngươi muốn xen vào việc của người khác sao? Lenky híp mắt, ngữ khí bất thiện nói, đã ngươi đoán được, cần gì phải hỏi lại ta? Trận chiến đấu này, không phải ngươi chết, chính là ta sống, không có con đường thứ ba. Bạch Thủy trả lời rất trực tiếp, hoặc là nói, hắn lực lượng bắt nguồn từ thực lực của hắn, hắn có đầy đủ đối kháng Lenky thực lực, bởi vậy hắn có thể nhẹ nhàng như vậy lạnh nhạt, cái này xem ra phiền toái. Đối mặt với ngươi cấp bậc như vậy đối thủ, liền xem như lão phu không cẩn thận, cũng sẽ rơi vào cùng Akainu bọn hắn kết quả giống nhau. Đối thủ là Bạch Thủy, Lenky mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, không còn trước đó đối phó Sabo bộ kia nhẹ nhõm bộ dáng. Hắn biết rõ Bạch Thủy mạnh bao nhiêu, dù sao, Bạch Thủy cùng Sabo cũng không phải cùng một cấp bậc đối thủ. Đã ngươi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, Bạch Thủy liền dẫn theo thần diệt đao đi tới. Bạch Thủy mỗi một bước nhìn đều giống như nhàn nhã tản bộ, nhưng Lenky sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Hắn cảm thấy một cỗ to lớn áp bách hướng hắn đánh tới. Không khí mật độ đều trở nên mỏng manh rất nhiều, để hắn đều cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Không hổ là được xưng là dâu trắng về sau thế giới mạnh nhất nam nhân. Đã thật lâu không ai có thể cho ta loại này chèn ép cảm giác. Đối mặt lúc sắp đến gần Bạch Thủy, Lenky liếm liếm đầu lưỡi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong mắt lóe ra chiến ý hỏa diễm. Kinh hồng, Bạch Thủy đem thần diệt đao nhắm ngay Lenky. Liền gặp một đạo xích hồng huyễn ảnh, cấp tốc xé rách trường không gào thét lên tiếng, liền trong nháy mắt đến Lenky trước mặt, để hắn không khỏi trong nháy mắt lông tơ tạc lập. Chỉ có mặt, thật đang đối mặt một chiêu này, mới sẽ biết một chiêu này cho người áp bách mạnh bao nhiêu. Đây mới là ta muốn chiến đấu a, cũng chỉ có cùng cường giả chân chính chiến đấu, mới có thể để cho ta tiếp tục không ngừng tiến bộ. Lenky cánh tay phải trực tiếp Busosoku cứng lại, tản mát ra một cỗ ngang ngược khí tức. Rokushiki Ogi, lam sóng, vụt, thiết quyền cùng viêm đao đối bính. Trong chốc lát hỏa hoa văng khắp nơi, khí lãng hơn người, thanh thúy va chạm thanh âm vang vọng tứ phương. Lenky đột nhiên rên khẽ một tiếng, lui về sau hai bước. Không hổ là Long Nhĩ Bạch Thủy, một đao này uy lực, tướng làm mạnh a, đơn giản khiến người ta có một loại linh hồn muốn bị xé nứt cảm giác. Lenky ngẩng đầu lên, nuốt xuống giữa cổ họng xông tới ý nghĩ ngọt ngào. Trong mắt chiến ý hỏa diễm lại là càng thêm thịnh vượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.